Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1295, chương 1295, Daisy cùng Batman. Nebula tâm bệnh rất nghiêm trọng, dùng một cái mốt từ ngữ để hình dung. Đó chính là nàng bị to lớn tinh thần ô nhiễm. Bây giờ trong lòng thương tích, trên thân thể thương tích, ý thức lên tinh thần sa sút, lòng tự tin lên đả kích đều tụ tập đến cùng nhau. Cộng thêm Thanos đã chết, duy nàng tiếp tục sống tiếp sinh tồn mục tiêu tiêu thất. Nebula có chưa gượng dậy nổi, triệt để chán trường đi xuống xu thế. Daisy sau khi vào cửa, nàng đang uống rượu, tựa hồ cảm giác mình bị quấy nhiễu. Bình rượu đối với của bọn hắn ném mạnh qua đây. Đầu chọc ca muốn né tránh, nhưng Daisy ngăn cản hắn. Một cái ý niệm trong đầu liền đem bình rượu phân giải không khí. Cục trưởng, hắn hiện tại là uống say. Đầu chọc ca muốn vì giải thích hai câu. Tới a, tới giết rồi ta. Các người đều là người nhát gan. Gotham cái tên kia là người nhát gan. Ngươi cũng vậy sao? Dùng ngươi thủ đoạn tàn nhẫn nhất tới giết rồi ta. Nebula gần như dùng chính mình lớn nhất khí lực quát. Ủng ngó Living Tribunal biết hết phạm vi nhìn. Daisy có thể giải khai trước Marvel Thế giới phát sinh tất cả mọi chuyện. Nhưng đối với DC Thế giới lý giải liền rất có hạn rồi. Thea cũng không chuẩn bị chủ động tham dự DC Thế giới một việc món. Dựa theo nàng thuyết pháp lúc trước tham dự qua. Bây giờ muốn đổi một cái thị giác núp trong bóng tối xem thế giới. Phân thân tự chủ tính rất mạnh, nàng cũng vô pháp miễn cưỡng, cho nên hắn còn thật không biết DC Thế giới phát sinh một ít tỉ mỉ. Đi ra ngoài đi, ta đến xem, đem đầu chọc ca đánh ra. Nàng nhẹ nhàng một kích đánh ngất xỉu Nebula, sau đó bắt đầu kiểm tra đầu óc của nàng ký ức khu. Taos phía trước cải tạo, Stark cải tạo, đây đều là Marvel Thế giới chuyện phát sinh. Việc này ở trong mắt nàng không phải bí mật. Chỉ cần trong đầu hồi ức một cái, là có thể chứng kiến bọn họ thực nghiệm bước. Bọn họ là thiên tài không giả. Có thể multiverse trong nhiều như vậy, sinh mệnh có trí tuệ cũng không quang liền hai người bọn họ. Thiên tài, từ vũ trụ sinh ra lần đầu đến bây giờ. Đại bộ phận tri thức Daisy đều biết, đây chính là ngụy biết hết cảnh giới, còn như đem những kiến thức này hoạt học hoạt dụng, gia nhập vào tư tưởng của mình cũng sửa cũ thành mới. Vậy làm khó nàng, cái này thuộc về toàn năng phạm trù, Living Tribunal đều làm không được đến, nàng cái này tạm thời làm việc càng không làm cho, bất quá trông mèo vẽ hổ vẫn là có thể. Năm đó học tập nguyên bản Daisy này hacker tri thức cùng hiện tại không sai biệt lắm. Cái gọi là đọc sách trăm lần, kỳ nghĩa tự thấy nhiều lần học tập, đại lượng ký ức, không phải là thiên tài cũng có thể biến thành thiên tài. Đọc sách là hữu dụng, năm đó có thể rất cứng học ra một cái hacker tới. Hiện tại đang nắm giữ rồi multiverse hết thảy máy móc khoa học xây dựng tri thức. Đem ra điều thử một chút Nebula trong thân thể máy móc ghi lại vẫn là không có vấn đề. Nebula lần thứ hai trở thành máy chiếu phim. Daisy mượn của nàng thị giác. Lại đem nàng và Batman từng trải phát hình một lần. Daisy hai chân chéo ngoẩy. Một bên xem, một bên làm sửa chữa. Càng xem nàng càng muốn cười. Nàng vẫn cho rằng Stark lo lắng nghiêm trọng. Bây giờ thấy Batman mới biết được Stark còn có thể cứu giúp một cái. Cái kia điểm lo lắng chỉ có cái nào đến đâu à. Cùng Batman vừa so sánh với Tony Stark đó là cỡ nào bình thường. Cỡ nào ánh mặt trời một cái đầy hứa hẹn thanh niên à. Infinity Stone chuyện, bình hành vũ trụ sự tình Batman cũng không tính quan tâm. Hắn không giết nguyên tắc là nhắm vào mình. Là sợ chính mình qua tuyến, còn như người bên ngoài, hắn cũng không quản được, không phải ở ngay trước mặt hắn giết là được, không giết nguyên tắc là bảo hiểm, nhưng không phải của hắn cuối cùng tín niệm. Hắn cuối cùng tín niệm là thành thị hòa bình. Batman đối với Nebula cùng Black Widow ở Gotham giết chóc cũng không có hứng thú. Hắn chẳng qua là cảm thấy Nebula cái này nửa nhân loại nửa cơ giới trên người nữ nhân có bí mật. Như thế cha một cái tham. Quả nhiên, quả thật có bí mật. Daisy đối với Batman tra xét kết quả không có hứng thú gì. Việc này dưới cái nhìn của nàng chính là không công. Biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? DC vũ trụ người chỉ biết đem bên này cho rằng một cái bình hành vũ trụ. Bọn họ không còn cách nào rõ ràng cảm nhận được hai cái thế giới giữa tuyệt nhiên bất đồng. U, đây là cái gì? Cái này có điểm nghịch thiên a. Daisy nhìn một chút phát hiện Nebula trong cơ thể có một cực kỳ nhỏ đúng dịp tín hiệu tiếp thu trang bị. Thứ này rất khéo léo, nhưng không tính là bí mật. Không cần nhiều cao thâm thủ đoạn là có thể phát hiện. Mượn tự thân hiện tại cũng là máy móc công trình chuyên gia trình độ. Nàng đem thư hào tiếp thu trang bị kiểm tra rồi một lần. Một cái có điểm kinh hãi suy đoán ra phát hiện. Bên kia tựa hồ là muốn cùng mình trò chuyện. DC vũ trụ trình độ khoa học kỹ thuật đã cao như vậy rồi không? Nàng nghiên cứu một hồi, vẫn là đem tín hiệu tiếp thu trang bị từ Nebula trong cơ thể lấy ra. Gắn thêm ở nàng bên này Arc Reactor trên, dựa vào lò phản ứng cung có thể. Sau đó nàng mở ra tín hiệu tiếp thu trang bị, một mảnh hoa tuyết sau, chờ đợi hơn 10 phút. Mơ hồ hình ảnh xuất hiện, đen nhánh sơn động, rất nhiều khoa học kỹ thuật thiết bị cộng thêm một cái cho dù ở nhà mình cũng ăn mặc áo khoác ngoài. Trung niên nam nhân xuất hiện ở trong màn ảnh gian, tựa hồ đổi rồi một hang núi. Daisy cảm thấy trước mắt cái sơn động này cùng Nebula bài máy chiếu phim trước ghi chép sơn động. Bất đồng, người chính là thế giới kia Superman. Ngươi so với ta tưởng tượng trẻ hơn. Batman lời dạo đầu làm cho Daisy một hồi mộng bức. Cái quỷ gì? Ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Nàng lấy bất biến ứng vạn biến. Thần thái gian không hề dị trạng. Ngươi lưu lại máy thu tín hiệu là muốn làm cái gì? Ta không phải cho là chúng ta hai cái vũ trụ còn có thể sản sinh đồng thời xuất hiện. Cử chỉ của ngươi trong mắt của ta bao hàm địch ý. Ta vì cử chỉ của ta xin lỗi. Tại vị này Nebula tiểu thư trong trí nhớ, nàng cho rằng ngươi là một cái nhân từ nương tay nhân. Ta làm qua ước định, ngươi đối với Gotham sản sinh địch ý tỷ lệ rất thấp. Batman thanh âm đi qua dài dòng khoảng cách, truyền qua đây có to lớn lùi lại cùng sai lệch. Daisy nói xong một câu nói, hắn lại làm ra đáp lại. Đến lúc này một hồi đợi thời gian là 10 phút, nàng không thể không cần thủ đoạn của mình củng cố hai giới trò chuyện kênh. Không phải tới trở về tặng người kéo người, chỉ là một ít con số tiếp thu cùng truyền. Tổn hao năng lượng rất nhỏ, có Batman hắc khoa kỹ làm trụ cột, nàng củng cố một cái rất dễ dàng. Bị Nebula cho rằng là nhân từ nương tay nàng có điểm khó chịu. Bất quá nghĩ đến mình cũng không phải quả quyết sát phạt nhân. Đánh giá này ngược lại không tính thật quá phận. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thời gian của ta hữu hạn. Cùng Batman thông lời hoàn toàn là vì thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ của mình. Cùng cái gì chính nghĩa tà ác không quan hệ. Batman đối với nàng trực tiếp có điểm không thích ứng. Trầm ngâm mấy hay là hỏi ra rồi một vấn đề. Ở các ngươi cái vũ trụ kia, các ngươi là xử lý như thế nào địa cầu cùng vũ trụ gian quan hệ? Nếu có một ngày, so với Nebula tiểu thư trong đầu Chitauri người càng cường đại hơn ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu, các ngươi sẽ làm sao? Đối với Batman lo lắng vũ trụ người xâm lấn địa cầu sự tình, Daisy chính là không còn gì để nói. Ngươi không phải hẳn là quan tâm Gotham thành phố sao? Ngươi muốn đến thật là xa. Hiện tại mà bắt đầu lo lắng ngoại tinh nhân rồi không? Vài cái ý niệm trong đầu đi vòng vo một vòng. Nàng tỉnh ngộ lại, cũng hiểu trong này ngọn nguồn. hơn phân nửa là Superman lão huynh đi tới trước sân khấu. Làm cho DC thế giới bình thường cầu người đều biết người ngoài hành tinh tồn tại. Cho nên Batman mới có này hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.